Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1771, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Tô Nghĩa đau thương cười một tiếng. Thế nhưng là Tô Thần có thể xử lý ngươi, mà ta lại không được. Cùng là thần chủng sở hữu giả, Tô Thần có thể làm sự tình, hắn lại làm không được. Bởi vậy, để hắn sinh ra một loại rất mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Linh Niệm thản nhiên nói, đó là bởi vì ngươi còn chưa trưởng thành lên. Nếu như ngươi cũng có thể đạt tới Tô Thần ngay lúc đó độ cao, ta vẫn như cũ sẽ không là đối thủ của ngươi. Tô Nghĩa than nhẹ một tiếng, ngươi nói như vậy, tâm tình của ta bao nhiêu có thể tốt đi một chút. Không cần cảm tạ ta, bởi vì ta vẫn còn muốn giết chết ngươi. Linh Niệm Giao nghiền ngẫm cười một tiếng, xem ra ta là khó thoát khỏi cái chết. Tô Nghĩa hơi khép lấy hai mắt, như có điều suy nghĩ nói ra, trước khi chết, có thể hay không nói cho ta biết một việc. Linh Niệm Giao lông mày ngả ngớn, nói một chút. Tô Nghĩa nói ra, ngươi hẳn phải biết Tiểu Chọc Đầu a. Hắn giống như ngươi đều là tinh linh tộc thánh thụ, thế nhưng là hắn lại không có chút nào chiến đấu lực. Vấn đề ở chỗ nào? Chỗ lấy hỏi như vậy, mục đích chính yếu nhất là vì chuyển di Linh Niệm Giao chú ý lực. Bởi vì tại Linh Niệm Giao đi tới thời điểm, hắn đã sử dụng cảnh tượng phân thân, bản thể ẩn thân về sau, thối lui đến trăm thước xa, cũng mở ra thế giới toái phiến cùng Thái Hư Cổ Long liên hệ. Một phen trao đổi qua về sau, hắn giao cho Thái Hư Cổ Long một viên huyết ngưng đan cùng một cái cực phẩm linh tinh. Tình huống dưới mắt, muốn sống, chỉ có hy sinh Thái Hư Cổ Long. Thái Hư Cổ Long tuy nhiên từng bị trọng thương, lại vẫn có viễn siêu thông thần cảnh thập trọng thực lực. Sử dụng huyết tế thuật, tất nhiên có thể cho Linh Niệm Giao tạo thành đả kích chí mạng. Thái Hư Cổ Long cũng hiểu được xem xét thời thế, hy sinh chính mình bảo toàn Tô Nghĩa, còn có cơ hội phục sinh, mà Tô Nghĩa một khi tử vong, hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên khi Tô Nghĩa nói rõ tình huống thời điểm, hắn không chút do dự đáp ứng. Linh Niệm Giao định thần nhìn Tô Nghĩa, thản nhiên nói, xem ở ngươi muốn chết phân thượng, ta có thể nói cho ngươi. Gốc cây kia tinh linh tộc thánh thụ không có đi qua Tịnh Linh Chỉ tẩy lễ, không cách nào hóa thành hình người, cũng liền không có đủ bất kỳ chiến đấu nào lực. Tịnh Linh Chỉ ở đâu? Tô Nghĩa phân thân truy vấn. Chỉ cần biết rằng Tịnh Linh Chỉ vị trí chính xác, hắn nhất định sẽ ý nghĩ cách đem tới tay, trợ giúp Tiểu Chọc Đầu tấn thăng. Dù sao ngươi phải chết, nói cho ngươi cũng không sao. Linh Niệm Giao trầm tư một chút, nói ra, Tịnh Linh Chỉ ở tại Thiên Tinh Tộc Phiêu Miểu Cung. Thiên Tinh Tộc, Phiêu Miểu Cung. Tô Nghĩa phân thân thì thầm một tiếng, trong mắt xẹt qua một vệt ánh sáng. Linh Niệm Giao sau đó mà nói rằng, ta đã thỏa mãn vấn đề của ngươi, là thời điểm làm ngươi chết bầm. Động thủ đi. Tô Nghĩa phân thân bình tĩnh nói. Mắt thấy Tô Nghĩa không có chút nào sợ hãi, Linh Niệm Giao sửng sốt một chút, cười nói, ta là trước cùng ngươi ân ái một phen, lại đem ngươi giết chết, vẫn là trực tiếp giết chết ngươi. Tô Nghĩa phân thân đập mạnh lưỡi, thống mạ nói, ngươi đặc biệt cũng đừng buồn nôn ta. Lão tử đối ngươi loại này tiện hóa đề không nổi một tia hứng thú. Ngươi muốn chết, Linh Niệm Giao cũng không còn cách nào chịu đựng, phóng xuất ra một cái linh nguyên bàn tay lớn trùng điệp đánh vào Tô Nghĩa trên phân thân. Oanh một tiếng, trên mặt đất xuất hiện một cái cự đại thủ trưởng ấn. Tô Nghĩa phân thân cũng theo đó hóa thành điểm điểm tinh mang. Phân thân, Linh Niệm Giao lông mày một đám, cấp tốc hướng quét mắt nhìn bốn phía. Rất nhanh, ngay tại 100 mét địa phương xa phát hiện Tô Nghĩa. Tiện hóa, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Tô Nghĩa dựng lên một cái ngón giữa, khiêu khích một tiếng, Linh Niệm Giao nhếch miệng, cười khẩy nói, ngươi còn có thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.